Bà chủ nằm liệt, hố mắt trũng sâu, trắng giả, mặt lì, ít nói. Cô Tâm nấu bếp kể. Hơi một đêm giông gió, cây đổ vật vào bể nuôi rắn á. Chúng sổng chuồng túa ra khắp vườn, rút vào gầm cầu thang, chui vào gầm giường. Một con rắn răng vẫn còn rất là sắc nha, nó nhằm vào chân bà chủ mà bổ à. Gà rô ngay, hút máu, uống thuốc kịp, bà chủ không chết nhưng mà chân bị rắn cắn cứ teo giật. Bà nằm bẹp, đành phải để nhà hàng Tiểu Hổ cho chồng và chị quản bếp lo liệu. Chị thoáng rùng mình, nhớ lại những lần xoa bóp mình mẩy cho bà chủ. Cái mõm bị cắt cục đang tím dần, thịt chết, bẹo vào không thấy đau. Đêm chậm chậm vào sâu, chị vẫn chập chờn trong giấc ngủ nông. Con miêu từ xóa xỉnh nào đó, len lén qua khe cửa sổ, chui vào cuộn tròn bên nách chị. Ấm, mềm và nhôn nhột. Chị mơ màng, chị giật mình. Đã đến giờ ăn đêm của bà chủ. Trời hơi lạnh, sương mù mịt vườn cây. Trên tầng năm, cửa sổ phòng nhậu vẫn sáng mờ mờ. Bếp vẫn còn đỏ lửa. Một con rắn hổ mang nhốt sẵn trong lồng mây đang mắc cáo, ngóc đầu thôi miên lửa. Một con mèo giặt sạch lông trắng ẩn, nằm sổng sượt trên nền gạch qua. Tôi đang thiêu thiêu ngủ, ông chủ dựng dậy, bảo làm thêm cho khách ở tầng năm. Cháu của bà chủ đây này. Cô múc ít thôi, hôm nay bà chủ thấy mình khó ở. Cô Tâm nấu bếp thì thầm. Này, cô bảo này, ở đây như hang hùm nọc rắn, cháu liệu mà giữ lấy thân nha. Đây rồi, ơi giời ơi! Ông chủ chắn ngay trước mặt chị, nồng nặc mùi rượu, mùi tanh tưởi. Cô mang chai rượu này lên tầng năm cho khách nha. Chị líu ríu chân tay, tay ù đi, đầu mụ mẫm, muốn quỵ. Bát cháo nóng trên tay của chị trào ra. Eo, con mèo ở trên cây đột nhiên kêu như gào, như giật chị vậy. Tôi cho bà chủ ăn đêm. Biết rồi, xong phải lên ngay đấy, khách đang chờ. Cầm lấy chai rượu này nào. Nói nhát gừng, ông chủ ấn cái chai vào tay chị, bóng ông loang loáng về nhà tầng. Ánh điện yếu ớt nhòe nhoẹt, khu vườn rộng tối sáng nhập nhòa, bóng chồn, cáo, trăng, kỳ đa, gấu nhồi đầy bụng trấu, ngồi im ỉm ở gốc, leo nguềnh ngoàng trên cây, bò lên hòn non bộ, vừa ma quái vừa quan dại. Chị bước những bước chân vô lối. Chị lạc đến gốc vườn. Chị ngã dúi vào bể rắn. Rắn thức nhốn nhào ngóc đầu dậy, mổ cục cục vào thành bể, vào nắp lưới mắc cáo. Chị giật nảy người, lùi sang bên, da phải chuồng mèo. Con trụi lông, con xước mặt, xước mũi, nằm chen nhau nhung nhúc trong chuồng. Không kêu, gào, chúng đờ đẫn, vô cảm với thân hình chị, với bóng chị phủ lên chuồng. Gần đó, hai cái ô tô chở mèo, rắn, ba ba lên biên giới, đã đóng hàng từ chập tối đậu sát cổng hậu, đổ bóng đen thẳm. Lẩm bẩm, rồi lộc cộc. Chị quay lại, chị ngẩng người, chị ngồi bệt xuống. Từng con chuột chui chuỗi dưới ống cống ngầm chui lên. Con nọ nói đuôi con kia lóc nhóc, mũi đỏ, đít đỏ, lông xám, móc thết, lại có con cục đuôi. Chúng nghếch mõm, chúng thao láo mắt nhìn chị. Chúng tản ra, dò dẫm trên nền cỏ đầy xương, bò trên bàn ăn, tìm những mẩu thịt, miếng xương còn sót lại. chúng bò qua bụng, ngết mõm, dên giáo nhìn cáo trăng mèo, nhồi trấu. Những con to nhất leo nhoăn nhoắt lên nóc chuồng mèo. Chúng bò lên, mắt lứt láo nhìn, râu ngo ngoe, và dụi mõm vào đĩa thức ăn của mèo. Rồi hất hất thức ăn, cơm lọt qua lưới mắt cáo rơi xuống trắng đầu mèo. Lũ mèo trong chuồng ngơ ngẩn, như điếc, như mù, như câm, mặc sức cho lũ chuột hoành hành. Nhưng rồi bản năng hoang dã cũng thức dậy. Một con mèo đen phóng dục lên, đầu đội phải lưới mắt cáo lại rơi xuống. Vài con kêu nghèo nghèo, yếu ớt như ốm đói. Lũ chuột hốt hoảng nhảy tóc xuống đất, lũi vào bóng tối. Lát sau, thấy yên ắng lại nhoăn nhoắt bò lên nóc chuồng mèo, với chân trước vào đĩa thức ăn. Đêm, vườn cây đầy tiếng lộc xộc, chít chít lẫn tiếng gió hút ở miệng cống ngầm. Bác cháu chỉ còn một nửa. Chị lách người vào phòng bà chủ. Chị không tin ở mắt mình. Trong ánh điện yếu vàng ếch, chị nhìn thấy lũ chuột đang gặm cái chân gỗ đặt ở bên giường bà chủ. Một con chui vào trong, chỉ còn thấy cái đuôi lấp ló thò ra. Ba bốn con nữa châu đầu vào mõm chân teo của bà, đít đỏ trụi lông chổng lên, đầu cúi chúi xuống gặm gặm. Bà ơi! Chị hét lên. Choang! Đợp! Bát cháo và chai rượu rơi xuống nền nhà. Lũ chuột túa ra, lộc xộc chạy lên bụng, lên mặt bà chủ, lọt ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc con miêu dút qua hông chị, lao theo ra vườn cây. Bà chủ giật thoát ú ớ kêu không thành tiếng. Bà nhìn cái mõm chân cục đã teo, chuột gặm nhăn dở, xương chìa ra trắng héo. Mèo, thả mèo ra! Bà gào, hãng thốt, côn cao vọng vào đêm vắng. Rậm rịch chạy, lão nháo kêu. Chị ào ra vườn cây. Ông chủ ở trên tầng xuống, thằng Ben ở cổng lớn chạy vào. Cô Tâm nấu bếp chạy lên, vấp phải chị, cô kéo tay áo lại. Mấy thằng ở lầu năm á, nó làm gì cháu? Cô biết ngay mà. Không, chuột ăn bà chủ. Chị ngọng líu ríu, rồi câm lặng. Trời ơi, thoát ra cổng hậu mau. Cô nấu bếp đẩy chị đi. Chị leo, chị treo. Chị ra khỏi vườn cây ngập sương và bóng tối. Chị chạy ra con sông ngoài ô. Chị vấp ngã, tay quờ phải con miêu đang chạy theo. Chị bế nó lên, chị cứ ngược truyền sông mà chạy. Chạy. Mông lung, ám ảnh, rợn ngợp. Người đàn bà lại thấy mình bị ăn đuổi trên cánh đồng quan, hỗn hển, gấp gáp, thình thịch, như ma đùa, như tiếng chân người đuổi. Chị nghiến răng, chị cắn vào môi xem mình còn là người hay ma. Đau, chị trấn tĩnh. Thần hồn nát thần tính, xa lắm rồi, chúng làm sao mà đuổi được. Chùi mắt, căng mắt, đồi bạch cát đang ở phía trước mặt, hai bên là bãi tha ma và cánh đồng biêu linh. Ánh đèn lấp loáng, quét trên năng lát, trên lúa dài đã uống câu bị cắn gãy gục. Một bóng người đen thẫm nhấp nhô, nhấp nhõm. Chị bủng rủng chân tay. Chết con rồi cha ơi! Tiếng kêu không thoát ra khỏi họng. Bẩm, lẩm bẩm như chuột chạy, như mèo quang săn mồi. Chuột thật, chuột túa ra lổn nhổn, nháo nhào. Chị chạy da phải chuột, chuột hút vào chân chị, phực, dúc, mũi tên bay khỏi nỏ, xé gió lao đi. Eo, tiếng mèo quang trúng tên, kêu thất thảm. Eo, con miêu cũng gào lên. Phóng khỏi tay người đàn bà,

lúc lơ lửng, bay đậu ở các gò đống. Dân bắt rắn bảo, ma trơi, cha lại bảo, ma mèo. Rồi cũng đến lúc phải nói rõ sự thật về cái chết của vợ. Ông dẫn con gái ra bãi tha ma miêu linh, mộ cỏ xanh lô nhô xen lẫn, mộ đất mới nâu sậm. Ông chỉ và bảo, mẹ con đang ở đây nè. Dường như đã chuẩn bị tâm thế từ lâu, nó hỏi lại cha, có phải rắn cắn chết mẹ con không? Đau lòng lắm con ạ. Ngày ấy Lai còn đang bú sữa, tối nhập nhoạng, vợ ông vào góc bếp lấy muối, đã phải cái gì đó tròn lạnh, bà giật nảy chân ra, mới kịp kêu o quái, con rắn đã quăng mình đớp vào tay. Vợ ông thoát tim, ngã dúi dụi. Con mèo cái tam thể nhà nuôi lại ngoạm tiếp vào cổ chân. Ông đang cầm đèn soi rượt theo con rắn chạy trốn trong chuồng gà. Ông vội vàng chạy vào bếp. Một con rắn ngóc đầu thao láo, mắt thôi miên ánh đèn. Một con nữa quấn quýt, đuôi quằn quại, xoắn vào đít vào đuôi con mèo. Thì ra phải nựng con gái khóc, mà ông không biết vỏ rắn mà ông vừa đi bắt về bị sổng hơm. Ông đập chết cả ba con, hai vết cắn đều rớm máu, chữa kịp thời nhưng tuần sau bà chết, không biết vì mèo hay vì rắn. Ngày đó bụng vợ ông đã to kền kệnh, cái thai cứ xoay đạp rồi trồi sụp theo hơi thở yếu dần của người mẹ xấu số. Dạo ấy cả tháng trời, rán phía tây đỏ tối, rồi mây đen quằn quại nuốt chửng hoàng hôn, chuột đỏ mũi nhung nhúc đàn đàn lũ lũ phá phách, mất mùa mấy vụ liền. Người đàn ông cố xua đi những điều đã thấy, đã nghe, đang ám ảnh trong đầu. Anh cũng cảm thấy mình đang rơi vào cuộc săn đuổi với rắn, mèo, chuột và người. Anh bước đến góc lều, kéo cái lồng ra sát đống lửa. Lũ mèo đen bị sập bẫy, mặt mũi, chân trước chân sau rớm máu. Chúng bị đánh thuốc ngủ cho mê mệt, để chờ người đến lấy. Anh lại nhìn vào lồng mèo, anh trầm ngâm. Tảng sáng, người đàn bà bừng dậy, hốt hoảng, ngơ ngác, rã rời. Ngôi lều đống lửa và người đàn ông quen lạ, lạ quen. Hai bàn tay giờ chỉ còn 8 ngón. Tiềm thức bị che phủ suốt nửa đêm về sáng dục dậy. Hình ảnh cuộc ra đi, con miêu tam thể, cuộc chạy trốn bị săn đuổi, vườn cây, cánh đồng hoang dã thoáng qua nhanh trong đầu chị. Chị đã biết mình đang ở đâu. Quá khiếp. Cô mê sảng. Anh nói giọng khê nồng. Chị thầm nghĩ, vẫn ôm ôm, giọng anh chưa bị the thé. Cô có nghe tôi nói không? Mấy hôm nay ông già cứ qua đây ngóng tin cô đấy. Rù, rù, rù. Một con mèo lạ lấp ló trước cửa lều. Một con đực da khọm, mặt nó nhăn nhúm, lông nhợt vàng, mắt bạc xanh, dữ dằn, quan dại. Con miêu bước theo sau. Mèo quang quay lại âu yếm vuốt ve con miêu. Mặt miêu cứ nhăn lại như cái bụng chữa bị đau. Hình như nó động đẻ. Rù rù. Âm thanh rất dị biệt của loài mèo lúc động hứng, gọi bạn, lúc vớ được miếng ăn khi đói. Mạnh mẽ, dứt khoát. Người đàn ông đứng phát dậy. Chị nhảy từ chõng tre xuống. Chị lảo đảo, tay giữ anh lại. Tôi xin anh, hãy để cho chúng yên, đừng làm ác mà. Miêu và con mèo quang quay đầu lại, nhìn hai người ở trong lều. Mắt chúng rực lên như có lửa, rồi lại dịu dần trong veo. Chúng không nhìn người, không dần nhau nữa.